Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 685, chương 686, các ngươi thời đại. Kết thúc, hiện tại còn sớm, phải đợi chết rồi sau này hãy nói sao? Làm sao? Các ngươi còn thật sự cho rằng ta còn giống như trước đây? Quả hồng nhũn tùy tiện nắm. Cao Kiện trợn mắt lên hỏi ngược lại. Quãng thời gian trước thật sự rất uất ức, vẻn vẹn là một cái sơ dương kỳ hướng húp, liền để Cao Kiện ở bên bờ sinh tử nhiều lần bồi hồi. Bên người bằng hữu từng cái chết đi nhưng không thể ra sức. Nhưng Cao Kiện không nói gì, cũng không để cho mình biểu hiện rất bi thương, bởi vì không có tác dụng. Cao Kiện tin tưởng một ngày nào đó chính mình sẽ mạnh mẽ. Hướng húp loại kia tiểu rác rưởi người đến một cái ép chết một cái. Đến một đôi ép chết một đôi. Đương nhiên, nếu như vừa đưa ra hơn 100 cái, còn có nguyệt kiếp bí mật mang theo ngôi sao đội hình, vậy thì coi là chuyện khác. Ngươi đã không kém, không, là rất mạnh. Ta tin tưởng, giả lấy thời gian, liền ngay cả ta cũng tất nhiên không phải là đối thủ của ngươi. Đáng tiếc, ngươi không có thời gian, hôm nay hẳn phải chết. Đem 7 anh linh đều chiêu đi ra đi. Ta nhìn ngươi một chút, còn có thủ đoạn gì nữa? Nam Cung Nhập Ngự nói. A, Cao Kiện khẽ cười một tiếng. Ngốc đại vóc, các ngươi hồng linh thời đại thật sự đã qua. Cao Kiện lộ ra một cái mang theo nụ cười tà dị. Các ngươi thật sự còn tưởng rằng ta là cái kia vẻn vẹn bởi vì cầm một viên hồn châu liền cần giấu đầu lòi đuôi tránh né người yếu? Không phải, hồi trước giả chết là cho các ngươi mặt mũi. Hiện tại ta muốn đối phó các ngươi thậm chí không cần vận dụng anh linh. Mở mang kiến thức một chút đi. Cao Kiện nói tới chỗ này thời vỗ tay cái đột. Đạo thuật, vị diện ngang qua. Cao Kiện vừa dứt lời, một cái linh áp luồng khí xoáy xây dựng cửa teleport trực tiếp mở ra. Lộ ra mặt sau không gian hành lang. Không gian hành lang sau khi xuất hiện phảng phất hố đen giống như vậy. Từ bên trong truyền đến bàng bạc sức hấp dẫn, tựa hồ muốn đem Cao Kiện trực tiếp hút vào đi như thế. Đây là tinh hà bí cảnh cửa teleport. Không được, đồng thời động thủ. Nam Cung Nhập Ngự hét lớn một tiếng, phi kiếm trong tay vào ngọc lôi đình vù một tiếng hướng Cao Kiện mặt bắn nhanh mà đi. Cùng hắn đồng thời ra tay còn có đồng ngọc, cùng với bên trong vòng chiến vây quanh Cao Kiện gần 100 tên hồng linh tu sĩ cấp cao. Hồng linh mọi người vốn tưởng rằng cái này địa hình dưới Cao Kiện chắp cánh cũng khó khăn bay. Dù sao cũng không cho bay, cũng không định đến Cao Kiện chạy trốn phương thức như thế kỳ hoa. Hắn lại có thể trực tiếp vượt vị diện tiến vào tinh hà bí cảnh. Đến cùng là làm thế nào đến? Coi như hắn thực sự là diễn tinh hà chuyển thế cũng có thể không cách nào khống chế tinh hà bí cảnh. Lẽ nào là thế giới dấu ấn? Cao Kiện tìm tới tinh hà bí cảnh thế giới dấu ấn cũng hoàn thành đồng hóa. Trong nháy mắt, che ngợp bầu trời công kích từ 4 phương 8 hướng hướng Cao Kiện vọt tới. Đại gia phản ứng đều không chậm, hầu như là cửa teleport đi ra một sát na. Bọn họ tiên thuật phi kiếm cái gì cũng đã đến. Cao Kiện bước vào cửa teleport chỉ cần 1 giây, nhưng hồng linh hơn 100 người công kích cũng chỉ cần 1 giây. Vù, Nam Cung Nhập Ngự vào ngọc lôi đỉnh nhanh nhất, ra tay trong nháy mắt cũng đã đến Cao Kiện trước mắt. Linh tê nhất chỉ, Cao Kiện đưa tay một gắp, hai ngón tay vững vàng kẹp lấy vào ngọc lôi đình. Hắn tiến vào nguyệt kiếp kỳ sau nhóm đầu tiên thăng cấp trang bị bên trong thì có câu chiến sĩ. Găng tay, nếu như ở sương mù cảnh nguyên ở ngoài, Cao Kiện chỉ định gắp không được vào ngọc lôi đình. Thế nhưng bị ức linh sương mù hạn chế tu vi sau khi Nam Cung Nhập Ngự chiêu kiếm này cũng là vẻn vẹn chém ra nguyệt kiếp kỳ sức mạnh. Vừa vặn là găng tay có thể chịu đựng phạm vi, mà ở thụ lý trong phạm vi, Cao Kiện Linh tê nhất chỉ ra tay sau vậy thì là ổn một bê. Quả nhiên, ở sương mù cảnh nguyên bên trong trang bị tác dụng gạch thẳng. Nhưng mà, Hồng Linh này một làn công kích không chỉ có Nam Cung Nhập Ngự phi kiếm. Còn có che ngợp bầu trời các thức công kích. Có thể chiến sĩ găng tay cũng chỉ có một. Khôi, đồng ngọc này thanh rốt cục thu được họ tên dài 2 mét rộng vác. Học, đại khảm đao, là thứ hai chém tới Cao Kiện trước mặt. Tiếp cận 6 vạn P uy thế mang theo vạn quân lực. Hướng Cao Kiện chém bổ xuống đầu. Gào, một cái cuồng dã tiếng gào đột nhiên xuất hiện. Tiếp theo, đập vào mi mắt một cái cầm trong tay hai lưỡi búa cao to bóng người. Địa xương, vải cuồng, gió xoáy chém, chịu đến ức linh xương mù ảnh hưởng. Vải cuồng cơ sở linh áp hạn mức tối đa chỉ có 17.000 cộng. Tự nhiên không phải đồng ngọc đối thủ, nhưng vẻn vẹn ngăn cản chốc lát vẫn là có thể làm được. Chấn, chấn yêu hòa cùng vải cuồng đồng thời xuất hiện, trong tay hắn bảo tháp ép xuống, bay múa đầy trời công kích vào thời khắc này gần như cùng lúc đó dừng một chút. Vừa còn nói đánh bọn họ căn bản không cần vận dụng anh linh. Nguyên lai chỉ là ở khoác lác bức, quấn tia dẫn, duyệt ti triền cùng chấn yêu hòa phối hợp hầu như là không có khe nối liền. Hai người đương nhiên không đón được mạnh mẽ như vậy một đòn. Nhưng cũng không cần đỡ lấy. Cao Kiện chỉ cần một cái bước vào cửa teleport khoảng cách liền có thể. Rầm rầm. Chỉ trong chốc lát trì hoãn. Hồng Linh đến tiếp sau công kích rốt cục điên cuồng chút xuống đến Cao Kiện vị trí. Mặt đất mà Cao Kiện nhưng là trước một bước tiến vào cửa teleport. Hắn thậm chí còn có thời gian theo Nam Cung Nhập Ngự cùng đồng ngọc phất tay một cái. Gặp lại, các ngươi thời đại, kết thúc, Hồng Linh đám tu sĩ. Sao độ, độ sao, Sigma, độ độ. D, V kép, D, V kép, đến từ Nam Cung Nhập Ngự tâm tình tiêu cực cộng 1.000. Đến từ đồng ngọc tâm tình tiêu cực cộng 1.000. Đến từ Hồng Linh đám tu sĩ tâm tình tiêu cực cộng 1.000, cộng 999, cộng 998, cộng 997, cộng 996, thu được ngụy đạo khí cụ hiện ma phương cộng 1, thu được ngụy đạo khí cụ hiện ma phương cộng 1, thu được ngụy đạo khí cụ hiện ma phương cộng 1, đó là tinh hà bí cảnh. Sau nửa ngày, đồng ngọc mới không dám tin tưởng mở miệng. Là thật sự, Cao Kiện thật sự có thể tự do ra vào tinh hà bí cảnh. Lúc này đứng ở chỗ này có thể nói là phái chủ chiến mạnh nhất đội hình. Dĩ nhiên liền như thế bị Cao Kiện thong dong chạy trốn. Còn cướp đi Nam Cung Nhập Ngự một thanh phi kiếm. Chúng ta sau đó phải như thế nào giết hắn? Lời này vừa nói ra. Một luồng tuyệt vọng sức mạnh trong nháy mắt ở Hồng Linh đám tu sĩ trung gian tràn ngập ra. Cao Kiện hiện tại còn chưa đủ mạnh. Nếu như liều mạng, coi như nắm giữ 7 anh linh, hắn cũng không phải Nam Cung Nhập Ngự đối thủ. Mặc dù là bị cướp phi kiếm Nam Cung Nhập Ngự cũng như thế. Nhưng Cao Kiện trưởng thành thật đáng sợ. Một năm nhảy 2 giai, lấy cái tốc độ này, mấy năm sau khi... Nam Cung, chúng ta thời đại, thật sự kết thúc rồi à? Đồng Ngọc cảm giác sức mạnh trong cơ thể bị đào không? Nàng muốn ngã vào Nam Cung Nhập Ngự trong lòng. Chân tựa hồ có chút đứng không được. Ta không biết, có thể đi. Bạch Phù dẫn người đến thời điểm. Nhìn thấy chính là một cái rất quỷ dị cảnh tượng. Một loại mắt trần có thể thấy chán trường tràn ngập ở chua trong xương. Bạch Phù phảng phất có thể xem thấy mỗi người bọn họ chán ở giữa đều ấn một cái to lớn, tang, chữ. Như là bị, bá bá, ức hiếp như thế. Sao? Chiến bại? Không, không thể. Cao Kiện coi như lại có thể đánh cũng không thể có thể đánh được nhiều cao thủ như vậy. Huống hồ những người này cũng không bị thương dáng vẻ. Không vây lại Cao Kiện. Không vây lại mau mau đi chắn a. ở này tang cái gì đây? Bạch Phù có chút mê. Cao kiện đây. Bạch Phù cướp mở miệng trước. Phía sau nàng cũng có hơn 100 người. Nguyên man cổ quân không có tới. Này hơn 100 người rõ ràng đánh không lại Hồng Linh. Nhưng trên khí thế nhưng là so với Hồng Linh mạnh hơn gấp trăm lần. Ngược lại Hồng Linh hiện tại cũng không cái gì khí thế có thể nói. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.